Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 457, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy quân tử quỷ hẹp hòi, có dám hay không cùng ta so với câu cá? Lý Xu ở nhận được cài đặt hảo cá cụ sau, một đôi mắt to hắc lưu lưu nhìn khinh bỉ Chu Bình An một phen, đối Chu Bình An mới vừa rồi cùng nàng so đo bày tỏ giận dữ bất bình, đỏ thắm ngon miệng tiểu miệng như vậy một Chu liền hướng Chu Bình An phát khởi câu cá cuộc chiến. Ta cũng lật thiên, ngươi vẫn còn ở so đo, ngươi nói ai hẹp hòi a? Chu Bình An nhìn giận dữ bất bình Lý Xu, không khỏi cười. Một mình ngươi nam sinh cùng ta nữ sinh so đo, còn nói bản thân không hẹp hòi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng, Chu tiểu miệng đúng lúc hướng về phía Chu Bình An so với một ngón tay út. Ách, đây là cái gì suy luận mà cưỡng từ đoạt lý? Uy, có dám hay không cùng ta so với câu cá? Lý Xu một lần nữa hỏi. Ta một nam sinh cùng ngươi nữ sinh so với câu cá, đây chẳng phải là ra vẻ mình quá hẹp hòi. Chu Bình An hơi nhún vai một cái, lấy tử chi mâu, công tử chi thuẫn. Quỷ nhát gan, Lý Xu píp nổi lên tiểu miệng, đưa phấn nộn ngón tay út ở Chu Bình An trước mặt Hoàng Du. Liên cùng ta so với câu cá dũng khí cũng không có, thật là quỷ nhát gan. Hoàn toàn giống như là một con ngạo kiêu tiểu gà mái. Cảm giác này hoàn toàn giống như là tiểu gà mái chí cao khí ngang nói lên muốn cùng diều hâu so với bay lượn vậy. Ta là sợ ngươi không thua nổi. Chu Bình An hoạt động thủ đoạn có chút bị Lý Xu cái này phúc hắc ngạo kiều nha đầu khích tướng thành công đâu. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Lý Xu phủi phiết tiểu miệng, ánh nắng vừa đúng, mặt biển cũng tương đối bình tĩnh ấm áp vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, giống như là một cái lục trù thượng tú một đóa lại một đóa kim hoa con cá thỉnh thoảng ở trên mặt biển lật lên nước ước chừng là dương lưu tương phú tập sinh dưỡng muối loại hướng hối nơi này, đưa đến phù du sinh vật tương đối phong phú, mà phù du sinh vật lại là cá mỹ vị mồi cho nên nơi này vịnh cá tài nguyên tương đối phong phú. Lúc này chính trị mùa xuân, khí trời thay đổi ấm áp, nước ấm lên cao quá đông con cá bắt đầu mịch thực là câu cá vượng quý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là câu cá hảo thời điểm A, một canh giờ xem ai câu cá nhiều nhất đạt thành nhất trí sau, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn liền ở trên bong thuyền lựa chọn xong vị trí, nhao nhao muốn thử. Dĩ nhiên, tuy nói đều là câu cá, nhưng là đãi ngộ cũng là không giống nhau. Lý Xu câu cá hưởng thụ còn lại tiểu nha hoàn phục sức một chương dài da trồn mềm tháp bị mấy cái tiểu nha hoàn rời đến bong thuyền hàng rào sau, mềm bên cạnh giường còn thả một chương bàn nhỏ, phía trên bầy đầy trái cây cùng nước trà. Mềm tháp thượng còn chi nổi lên tương tự với dù che nắng màn che, phòng ngừa ánh nắng nắng ăn đen Lý Xu trắng nõn như tuyết da thịt. Bánh bao tiểu nha hoàn còn có thể ở vừa đi theo thẳng thẳng, mà Chu Bình An cũng chỉ có thể khổ bức ở thái dương hạ ngồi ở trên ghế buông câu, bất quá bây giờ cũng bất quá là tháng tư nhiều, phơi phơi nắng đối Chu Bình An mà nói đảo là một loại hưởng thụ. Sóng biển, bãi biển, dù che nắng, dù hạ hai cái mặc cổ trang thiếu nữ thế nào nhìn thế nào có ý tứ. Loại tràng diện này, ở hiện đại nhưng là không thấy được. Bất quá, nếu là hai cái nhà đầu mặc bikini sẽ càng có ý tứ chứ, Chu Bình An có chút ác thú vị nghĩ đến. Nơi này cũng không có ngươi vị trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn che hạ Lý Xu thấy Chu Bình An nhìn tới, vội vàng đem cái mông nhỏ đi vào trong rời một chút chiếm hơn nửa mềm tháp mới vừa nàng nhưng khi nhìn đến chỗ này con cá lật hoa nhiều nhất. Phải biết thắng có thể nhậm nói một cái yêu cầu. Chu Bình An không thèm để ý lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu tái máy bản thân cá cụ, rất lâu thì có ở bờ biển câu cá ý nghĩ, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Trước kia Chu Bình An cũng hỗn đang câu cá diễn đàn thượng nhìn người khác hải câu thành quả thèm thuồng quá hồi lâu, cũng lẻ tẻ xem qua người khác hải câu sau phát kinh nghiệm chi nói. Đối với hải câu cũng không tính xa lạ. Về phần câu cá càng là quen cửa quen nẻo, ở Hạ Hà thôn cũng câu quá không chỉ một lần cá, khả coi như là kinh nghiệm phong phú. Mua cá cụ thời điểm cùng cửa hàng trưởng quỹ nói qua hải câu cho nên lần này cá cụ lưỡi câu, dây câu, cần câu còn có cá trôi tương đối thô trọng một ít. Càng thêm bền chắc dùng bền. Mồi câu có hai loại, một loại là chủ quán tự chế mồi câu, còn có một loại là con giun. Lý Xu chán ghét con giun, cho nên nàng cùng bánh bao tiểu nha hoàn dùng là chủ quán tự chế mồi câu, loại cá này mồi tương đối mỹ quan một ít, Chu Bình An dùng là con giun. Điều chỉnh hảo cá trôi độ cao. Chu Bình An tương con giun bấm đoạn sắp đặt ở lưỡi câu thượng, sau đó liền tương cần câu vãng lan can ngoại hất một cái, dây câu liền xẹt qua một độ cong rơi vào 5 thước xa vị trí cá trôi thành công đứng thẳng lên. Biển rộng ba quang trong vắt màu đỏ cá trôi ở màu xanh da trời trên mặt biển rất là bắt mắt. Thấy Chu Bình An thành công bắt đầu câu cá sau, Lý Du cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn rõ ràng luống cuống, hai người vốn là sắp đặt mồi câu đều có chút tay chân luống cuống, vãng hải lý quang dây câu thời điểm, hai người thiếu chút nữa dây dưa ở chung một chỗ, tuy nói đầu gần chút, bất quá cuối cùng cũng là đầu phóng thành công. Kỳ thực câu cá kinh nghiệm là một mặt, nhưng là không thể phủ nhận vận khí cũng là rất trọng yếu một phương diện. Thật câu cá vận khí rất trọng yếu. Nếu là luận kinh nghiệm, Chu Bình An tuyệt đối có thể hất ra Lý Xu hơn 100 con phố, cái gì? Cỏ ổ câu cá bối chiều phong, vô cỏ câu cá mặt ngó lãng. Ngày choáng váng canh ba mưa, nguyệt choáng váng buổi trưa phong. Ngày choáng váng hảo câu cá, nguyệt choáng váng một trận vô ích. Chu Bình An cũng rõ như lòng bàn tay, vậy mà vận khí hoặc giả Lý Xu vượng hơn đi. Lý Xu tử khí ngất trời, khí vận thật không là đáp. Làm Lý Xu vụng về tương dây câu quăng vào biển chung, cá trôi bất quá mới vừa đứng ở trong biển thời điểm, cá trôi liền bắt đầu động. Chu Bình An cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi, cái này phúc hắc ngạo kiều nữ tử khí ngất trời, khí vận thật đúng là không phải bình thường hảo. Lý Xu khoảng cách Chu Bình An vị trí cũng không xa, Lý Xu ở đây động tĩnh, Chu Bình An rất dễ thấy, thấy rõ ràng Lý Xu mới phóng tuyến, cá trôi khai liền mới động đứng lên. Câu cá nói can thời cơ nắm giữ là câu cá thành công chỗ mấu chốt, cá trôi bắt đầu đung đưa, phần lớn là con cá đang thử thăm dò an toàn hay không, hoặc là con cá đụng phải dây câu sở trí, cũng không phải là nói can thời cơ. Vậy mà, Lý Xu cũng mặc kệ, thấy cá trôi đung đưa, nha đầu này liền ngao một cổ họng cao hứng nhảy đứng lên. Cá cắn câu, ha ha, Chu Bình An ngươi nhất định phải thua. Nói xong, Lý Xu liền hưng phấn lập tức tương cần câu chợt nói lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đó cũng không phải nói can thời cơ, hơn nữa, Lý Xu nói can cũng quá tay mơ, như vậy tấn mãnh nói can, cho dù là cá cắn câu cũng sẽ rất dễ dàng đưa đến con cá ở mãnh lực dưới tác dụng thoát câu. Vì vậy, Chu Bình An đối với lần này không thèm. Vậy mà Chu Bình An khinh thường biểu tình mới là một nửa, liền cứng lại im lặng phun một câu thấy quỷ. Ở Chu Bình An trong tầm mắt, Lý Xu cái này phúc hắc nữ rất tay mơ mạnh như vậy địa nhắc tới can, cần câu liền cong một độ cong, sau đó trên mặt biển tràn ra một nước, tiếp theo một cái tung tăng tung tẩy cá lớn liền bị Lý Xu quăng đến trên bong thuyền, thật là đúng dịp không khéo rơi vào Chu Bình An bên chân cách đó không xa, dễ dụa quăng nổi lên cái đuôi, màu bạc ngư lân ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Nhà ta câu đến cá thật là lớn cá. Lý Xu hưng phấn kêu lên, ôm Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn nhảy đứng lên, giống như là hai con tiểu thương chuột ôm ở cùng nhau rất là đáng yêu, thanh âm không nói ra được dễ nghe êm tai. Con cá này cũng không có bao lớn, ước chừng cũng chính là nửa cân tả hữu, bất quá Lý Xu rất là hưng phấn, giống như là câu đến toàn thế giới lớn nhất cá vậy. Hoặc giả, hạnh phúc có lúc chính là đơn giản như vậy. Cách chương.